Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chiến bên trong tu luyện. Tiểu tử ngươi, để cho ta chờ thật đáng a. Đường Lăng nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh bộ dáng. Hắn từ khi đi vào Linh Tín Đảo về sau, có thể nói là 10 phần nổi nóng. Đầu tiên là bị Dương Trần ở trước mặt không nhìn, cướp đi một viên linh tín dẫn, đến trong trận pháp về sau, lại là mấy lần vượt qua chính mình. Ngay tại vừa mới, càng làm cho Đường Lăng khổ đợi lâu như vậy. Đây hết thảy thù hận, Đường Lăng thề, nhất định phải để Dương Trần gấp 10 lần hoàn trả. Dương Trần lại là phảng phất không có nghe được Đường Lăng lời nói. Ngược lại là một mặt chờ mong. Con mắt một mực không có sau khi rời đi người trường kiếm trong tay. Đường Lăng thấy thế, trong nháy mắt muốn bị tức nổ tung. Hắn chưa từng có như vậy bị người không nhìn qua. Lúc này giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi muốn chết!" Vừa dứt lời, Đường Lăng chính là thân hình lóe lên, dẫn theo trường kiếm chính là xông về Dương Trần. Lập tức, Đường Lăng trường kiếm bỗng nhiên đâm rách không khí, phát ra chói tai tiếng thét. Đồng thời, kiếm thuật của hắn cực kỳ tàn nhẫn, lấy một loại xảo trá góc độ hướng về Dương Trần yếu hại đâm tới. Đối mặt ác độc như vậy công kích, Dương Trần trên khuôn mặt lại là không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, ngược lại là càng thêm mong đợi đứng lên. Nhưng hắn cũng không dám lãnh đạm, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím, lấy tứ lạc bạt thiên cân thủ pháp đến tháo bỏ xuống lực lượng của một kích này. Vô chi, Đường Lăng thấy thế lại là cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn thấy Dương Trần trường kiếm trong tay cũng chính là một cái địa bảo, cho dù là lấy tứ lạc bạt thiên cân thủ pháp cũng vô pháp ngăn trở mình Hiên Linh kiếm. Thế nhưng là tại cả hai giao phong ngắn ngủi qua đi, Đường Lăng trên mặt biểu lộ lại là động lại một chút, 10 phần kinh ngạc, bởi vì Dương Trần trường kiếm trong tay hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao lại như vậy? Đường Lăng không dám tin vào hai mắt của mình. Mặt khác, địa cấp chi bảo chỉ cần nhẹ nhàng phanh một chút chính mình Hiên Linh kiếm liền sẽ đứt gãy ra, nhưng Dương Trần trường kiếm lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là ngắn ngủi chấn kinh, Đường Lăng chính là khôi phục lại. Lập tức hắn lạnh lùng nói ra: "Ta không tin ngươi có thể một mực lấy xảo kinh hóa giải công kích của ta." Hắn hiện tại đã kết luận là Dương Trần lợi dụng tứ lạc bạt thiên cân phương pháp xảo diệu hóa giải công kích của mình. Nếu không, người sau trường kiếm trong tay nhất định là sẽ đứt gãy ra. Đã như vậy, vậy liền hung hăng công kích lật một cái, nhìn ngươi còn không ngừng nứt. Nghĩ như vậy, Đường Lăng trong tay Hiên Linh kiếm chính là cấp tốc vũ động ra. Hắn thi triển là Đường ra một loại huyền ảo kiếm pháp. Kiếm pháp này nhìn như chậm chạp, thực tế lại là nhanh vô cùng. Trọng yếu hơn là trước sau dính liền nước chảy mây trôi, không chỉ có thể phong tỏa đối thủ hết thảy đường chạy trốn, càng là có thể lấy các loại xảo trá góc độ tập kích hướng đối thủ yếu hại. Nhưng là để Đường Lăng tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn thi triển Đường ra đặc thù kiếm pháp, vậy mà để Dương Trần từng cái hóa giải. Mà lại càng làm cho hắn không nghĩ tới là Dương Trần sử dụng phương pháp từ đầu với đuôi chỉ có một cái, đó chính là tứ lạc bạt thiên cân. Đường Lăng thật muốn bị giận điên lên. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng chính mình làm sao lại đụng phải đau đầu như vậy đối thủ. Nộ khí dâng lên, Đường Lăng hét lớn một tiếng, càng thêm điên cuồng thi triển kiếm pháp. Từ xa nhìn lại, trường kiếm trong tay của hắn trên không trung vừa đi vừa về lấp lóe, hình thành tàn ảnh. Vậy mà tại Dương Trần chung quanh tạo thành một cái kín không kẽ hở lưới lớn. Nhưng kỳ dị là, ở vào loại này khủng bố công kích phía dưới, Dương Trần lại như cũ 10 phần thong dong, mà lại, từ đầu đến cuối, đều là một mặt chờ mong. Vận dụng tứ lạc bạt thiên cân chi pháp, đều hóa giải, hắn sở dĩ không có hoàn thủ, cũng không phải là không có thực lực kia, mà là hy vọng thông qua càng nhiều quan sát, đến cảm thụ hiên linh kiếm làm đến kiếm khí nội liễm nguyên nhân. Nếu là Đường Lăng biết Dương Trần ngay tại một bên chiến đấu một bên tu luyện, không biết lại muốn làm cảm tưởng gì. Cho dù là không biết việc này, Đường Lăng đã là sắp giận không kềm được, nhưng lại không muốn trực tiếp vận dụng hiên linh kiếm sát chiêu mạnh nhất. Bởi vì hắn muốn vận dụng kiếm pháp, đem Dương Trần thiên đao vạn quả, để giải mối hận trong lòng. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ ngay cả đối kháng chính diện dũng khí đều không có sao? Đường Lăng hét lớn một tiếng, cao giọng quát, nhưng trong lòng là đối với này khích tướng chi pháp, không ôm ấp quá nhiều kỳ vọng. Đang có ý này, Dương Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức kiếm pháp trong tay biến đổi, trực tiếp hoành cản ở trước mặt hiên linh kiếm. Đường Lăng thấy thế, mặt lộ vẻ mừng như điên, không chút do dự, trường kiếm bỗng nhiên ra tốc vung vẩy, hung hăng bổ ra đồng thời. Ha ha cười nói, ha ha, tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Nhưng mà, không chờ tiếng cười của hắn khuếch tán ra đến, chính là nghe được một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Sau đó hắn chính là ngạc nhiên phát hiện, Dương Trần trường kiếm trong tay, vậy mà không có đứt gãy. Làm sao có thể? Đường Lăng không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vừa mới công kích, thế nhưng là vận dụng hóa linh cảnh tu vi, phổ thông địa cấp chi bảo, nhất định là sẽ bị trực tiếp chặt đứt. Có thể Dương Trần trường kiếm, vậy mà chịu đựng lấy. Ngay tại Đường Lăng chấn kinh thời khắc, Dương Trần hai mắt lại là đột nhiên tách ra một vòng hào quang kỳ dị. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, theo cùng hiên linh kiếm lực va đập độ tăng lớn, hắn lại có thể cảm nhận được một cỗ kiếm ý từ hắc xà kia thể nội chậm rãi lưu động mà ra. Đổi ta công kích, Dương Trần khóe miệng vỡ ra, lộ ra miệng đầy sâm sâm răng trắng, lập tức không chút do dự, lấy một loại trước nay chưa có tốc độ, hướng về Đường Lăng công kích mà đi. Càng thêm chuẩn xác mà nói, là công hướng hiên linh kiếm. Trong chốc lát, như là như hạt mưa dày đặc công kích, chính là bỗng nhiên rơi xuống. Đương đương đương, Đường Lăng mới đầu cũng không thèm để ý, nhưng là theo thời gian trôi qua, trên mặt của hắn lại là lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Bởi vì Dương Trần công kích nhìn như không có kết cấu gì, nhưng nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, vậy mà ẩn chứa một cỗ cực kỳ huyền ảo kiếm đạo ở trong đó. Cái kia kiếm đạo có khi lăng lệ dị thường, có khi bàng bạc như biển, có khi nhưng lại giống vạn đạo tề phát, lơ lửng không cố định, nhưng lại tựa hồ rất là quy luật. Đây chính là Dương Trần tu luyện qua kiếm pháp võ kỹ đặc điểm. Hắn tại trong lúc vô hình, vậy mà đem những này tất cả đều vận dụng đi ra. Đồng thời, đem Đường Lăng khiến cho sứt đầu mẻ trán, mệt mỏi ứng đối, càng làm cho Đường Lăng kinh hãi lại là Dương Trần lực lượng. Người sau tựa hồ người sở hữu dùng mãi không hết nguồn suối lực lượng. Theo thời gian trôi qua, chẳng những không có giảm bớt công kích lực độ, ngược lại là càng ngày càng cường đại. Cuối cùng Đường Lăng mỗi đón lấy một kích, trường kiếm trong tay đều là run rẩy một chút, ngay cả cánh tay đều tê dại. Nếu là cứ thế mãi, chỉ sợ sớm muộn muốn chết bởi trong kiếm pháp này. Ngắn ngủi do dự, Đường Lăng chính là cắn răng một cái, quát khẽ nói, đây là ngươi bức ta. Vừa dứt lời, Đường Lăng thể nội hóa linh cảnh tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, đều tràn vào đến hiên linh kiếm bên trong. Cái kia một mực nhắm mắt hắc xà, tại lúc này bỗng nhiên mở ra xanh mơn mởn hai mắt, sau đó liền trong nháy mắt hóa thành vạn trượng to lớn. Kinh khủng kiếm ý, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, lấy vạn trượng màu đen trường xà thân thể làm trung tâm. Điên cuồng giống như quét sạch ra, toàn bộ không gian đều là rung động không thôi. Nhưng mà, cỗ kiếm ý này, vẻn vẹn kéo dài thời gian chớp mắt, chính là đều nội liễm, dung nhập vào màu đen trường xà thể nội. Cùng lúc đó, Đường Lăng khẽ quát một tiếng, nói, Hiên Linh kiếm, lập tức, cái kia vạn trượng màu đen trường xà, bỗng nhiên từ không trung đáp xuống, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Đối với cái này, Dương Trần trên khuôn mặt, chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là một mặt hưng phấn. Bởi vì khoảng cách gần quan sát, hắn phát hiện chính mình khoảng cách muốn đáp án càng ngày càng gần. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Dương Trần cười lớn một tiếng, vậy mà không lùi mà tiến tới, huy động trong tay trường kiếm màu tím, bỗng nhiên chém ra một kiện, đồng thời trong miệng quát, Phúc Hải Thức. Trong nháy mắt, như là sóng biển đồng dạng nguyên khí, bỗng nhiên hóa thành một đạo gần vạn trượng kiếm khí, phóng lên tận trời, thẳng đến màu đen mà đi. Một giây sau, cả hai chính là ở giữa không trung, đụng nhau cùng một chỗ. Oanh, không cách nào hình dung tiếng va đập, bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó liền có ngập trời kiếm ý, lấy giao chiến chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Đang liều mạng phá trận đám người thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, căn bản không có dự liệu được, Dương Trần lại còn sẽ có chiến lược như vậy. Hắn không chỉ có thiên phú hơn người, liên chiến lược đều là cực kỳ cường đại, vốn cho rằng đầy đủ xem trọng hắn, không nghĩ tới hay là coi thường, cũng không biết lần giao phong này đến tột cùng ai sẽ càng hơn một bậc. Đám người nghị luận ầm ĩ, một bên phá trận, một bên nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Ngay lúc này, cái kia giao chiến chỗ, Dương Trần kiếm khí, đột nhiên có vết rạn nổi lên, đi theo chính là sụp đổ ra. Sau đó con hắc xà kia, bắt đầu từ trời mà hàng, cùng Dương Trần đụng vào nhau. Khục, Dương Trần trong miệng máu tươi tuôn ra, thân hình rơi thẳng xuống. Trùng điệp ngã xuống đất, phát ra cực kỳ tiếng vang nặng nề. Đám người thấy thế, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Dương Trần thiên phú tuy mạnh, có thể cùng tay cầm cường đại địa bảo Đường Lăng so sánh, hay là kém không ít. Đường Lăng trông thấy một màn này, càng là ngửa mặt lên trời cười như điên. Nói, ha ha, tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, Dương Trần bình thản thanh âm lại là đột nhiên truyền ra, xem ra muốn thông qua giao chiến đến thăm dò Hiên Linh kiếm căn bản quá khó khăn. Đường Lăng tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì vừa mới giao chiến quá trình, Dương Trần đích thật là như vậy. Lập tức hắn liền cắn răng nói ra, ngươi không còn có cơ hội này. Nói xong, hắn chính là triệt để kích phát thể nội hóa linh cảnh tu vi, điều khiển màu đen trường xa, phát ra một kích mạnh nhất. Dương Trần nghe vậy, lại là cười lắc đầu, nói ra, xem ra ngươi vẫn không rõ à. Minh bạch cái gì? Đường Lăng nhìn qua Dương Trần trên mặt biểu lộ, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Ngay tại lúc giờ phút này, cấp 4 trận pháp sư Dịch lão lại là hét lớn một tiếng, nói, mau mau lấy đi linh tín dẫn, hắn muốn vận dụng trận pháp giết ngươi. Đường Lăng không hiểu quay đầu, nhìn về phía Dịch lão, thấp giọng quát hỏi, trận pháp gì? Không chờ Dịch lão trả lời, Dương Trần khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong, cười nói ra, ngươi lập tức liền sẽ biết đáp án. Vừa dứt lời, Dương Trần hai tay đột nhiên ấn quyết biến hóa, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện